Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 1662, Hỏa Tu La. Đi chậm rãi tới nữ tử, một thân thiếp thân bạch giáp, chèn ép thân hình linh lung có hứng thú, khoác màu bạc phi phong, kéo trong người sau có tới dài ba trượng ngắn, tựa như một cái màu bạc đuôi. Nữ tử mặt trên, lên, phủ khăn che mặt một dạng lũ khoảng không mặt nạ, như tinh xảo hàng mỹ nghệ, có thể mơ hồ nhìn ra xinh đẹp bộ mặt đường nét. Nhất là bên ngoài người này thanh âm thập phần nhu hòa, nghe rất là dễ nghe. Hừ, Bắc Châu lại ra ma tử, vẫn là ra tự ngươi Thiên Lân bộ hàng xóm Cũ Minh Viêm ma nhất mạch. Ngân Lân, ngươi sẽ không cũng chưa từng thấy qua người này đi. Thiên Câu thu hồi thiên phú lực, không xuất thủ nữa, mà là ôm cánh tay lạnh lùng nhìn Từ Ngôn. Lúc này tên là Ngân Lân nữ tử chạy tới phụ cận, thân sau còn theo một đám ma quân, trong đó có Từ Ngôn đã gặp Bạch Ngạc cùng Sửu Ngư, còn có cái kia chặt đứt sừng ma quân Tê Giác. Ngân Lân, Từ Ngôn đã nhận ra tới người này đạo thân ảnh quen thuộc cùng cái kia tâm ma độc nhất vô nhị, chính là có cường đại huyễn thuật năng lực Thiên Lân bộ ma tử. Ngân Lân, chính là chỗ này tên. Đại nhân, chính là chỗ này tên làm gầy sừng của ta. Tê Giác vừa nhìn thấy Từ Ngôn lập tức nổi trận lôi đình. Bất quá hắn không dám quá khứ thỉnh cầu, mà là trốn Ngân Lân thân sau kêu la om sòm. Minh Sơn quỷ diện, tới tự viêm ma động ma tử. Nghe đại danh đã lâu, Ngân Lân khóe miệng nâng lên một phần nụ cười ấm áp, thoạt nhìn thập phần mê người. Chỉ là có mặt nạ chặn nàng con mắt, nhìn không ra ánh mắt biến hóa. Đại danh không dám nhận, tân tấn ma tử, không coi là cái gì. Từ Ngôn nhưng thật ra khiêm tốn, đáy mắt băng làm lạnh ở biểu thị hắn như lâm đại địch. Vô luận là Thiên Câu vẫn là Ngân Lân, có thể sắp xếp ở sáu đại ma tử một trong, tuyệt đối không có nhân vật đơn giản. Đừng xem Thiên Câu vừa rồi cùng Từ Ngôn giao thủ nhìn như đã lén bị ăn thiệt thòi, thực tế trên, lên, căn bản không phát hiện chút tổn hao nào. Như Thiên Câu cho là thật vận dụng thiên phú liều mạng, không dùng tới linh bảo Từ Ngôn, có thể chưa chắc có thể thắng được. Nhất là Ngân Lân năng lực, Từ Ngôn tràn đầy cảm xúc, có thể lấy chế tạo tâm ma vì thiên phú lực. Ngân Lân nhìn như xinh đẹp quyến rũ, ôn uyển nhu hòa, thực tế trên, lên, cái này vị Thiên Lân bộ ma tử mới là nhân tộc tu sĩ thiên địch. Từ Ngôn không sợ tâm ma, thế nhưng khác tu sĩ đối với tâm ma có thể giữ kín như bưng. Sáu đại ma tử, mỗi một vị đều là có thể so với đỉnh phong yêu vương cùng hóa thần tột cùng cường giả. Này thì xuất hiện hai vị, Từ Ngôn nhìn như ung dung, thực tế trên, lên, đã nhắc lên tất cả cẩn thận, quỷ diện đại nhân liền không cần khiêm nhường. Năng lực của ngươi chúng ta những thứ này ma quân là rõ như ban ngày a. Bạch Ngạc cười ha hả nói, đúng vậy a, quỷ diện đại nhân thủ đoạn, so với ta Sửu Ngư có thể tàn nhẫn hơn nhiều. Sửu Ngư ở một bên sắc mặt khó coi, đại nhân, sừng của ta a. Tê Giác trốn Ngân Lân thân sau không dám ra đến, ý vị phách cùng với chính mình đỉnh đầu, rất sợ người khác nhìn không thấy hắn đoạn sừng tựa như nhân ra bằng bản lĩnh cướp đi Lôi Tê Chi Giác. Người nếu có bản lĩnh, chính mình lại đoạt lại là được. Ngân Lân vẻ mặt ôn hòa dừng lại Tê Giác oán giận, lạc hướng Từ Ngôn nói ra, xem ra quỷ diện tu vi của đại nhân đã đuổi sát sáu đại ma tử, có thể cùng Thiên Câu đánh hòa nhau cũng không dễ dàng. Nhất là bên ngoài quỷ diện đại nhân tâm trí khá kiên, đáng quý hơn. Một bên khen Từ Ngôn, Ngân Lân còn đang ám chỉ Từ Ngôn có thể hủy diệt tâm ma năng lực. Một lời hai ý nghĩa phía dưới, nghe được Thiên Câu rất là không thích, nghe được Từ Ngôn ánh mắt trầm xuống, ta cùng với Thiên Câu đại nhân bất quá là luận bàn mà thôi. Ngân Lân đại nhân nếu như không đến, ta sẽ thất bại. Từ Ngôn đem đáy mắt lạnh lùng giấu ở sâu chỗ, mặt ngoài trên, lên, cười ha hả nói, người phải thua. Người không phải còn muốn chúng ta câu tu tộc câu liêm thú này. Thiên Câu nhìn chằm chằm Từ Ngôn hung tợn quát lên, vui đùa mà thôi. Thiên Câu đại nhân sẽ không coi là thật đi. Ta chỉ là Tân Tấn ma tử, có thể nào khống chế được Hỗn Độn ma vương? Từ Ngôn bất đắc dĩ giang tay, nói không cho phép ngươi có khống chế ma vương thiên phú đây. Hừ, Thiên Câu hừ lạnh một tiếng, một cước dẫm ở ác diễm sao rơi xiềng xích, nói, cái này ma khí, thuộc về ta, ai dám giành giật với ta, chính là ta Thiên Câu cửu nhân. Thiên Câu hung hăng ngang ngược lỗ mãng, tâm trí lại không thấp, hắn dùng ra ngang ngược vô lý thủ đoạn, chính là muốn Từ Ngôn biết khó mà lui, nếu không thì là cùng Câu tu tộc là địch. Không chờ Thiên Câu thu ác diễm lưu tinh, Từ Ngôn cũng bước ra một bước dẫm ở một chỗ khác xiềng xích, cười ha hả nói ra, cái này ma khí, ở nhất thiên chi trước chính là của ta. Thiên Câu đại nhân lẽ nào ngay cả ta Quỷ Diện bảo bối cũng muốn đoạt này? Nói như thế nào, ta cũng là ma tử a. Theo hai người lần thứ hai giằng co, bầu không khí lại một lần nữa biến được quỷ dị. Hai vị ma tử không ai nhường ai, tiếp không thông báo sẽ không tiếp tục tranh đấu. Đừng xem Từ Ngôn ngữ khí khách khí, hắn thật không nghĩ đem ác diễm lưu tinh giao ra, liền địa linh bảo trình độ cũng chưa tới ma khí. Đối với Từ Ngôn hôm nay thân ra mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng tư thế này không thể thấp, bởi vì hắn là ma tử, mà không phải là thông thường ma quân. Chu vi tụ đến ma tộc càng ngày càng nhiều. Lão Ngân Hoàn cùng Kim Hỏa cũng lần lượt tới rồi. Minh Viêm ma nhất mạch ma tộc dồn dập tụ tập ở tự gia ma tử thân về sau. Từng cái dương nanh múa vuốt, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Câu tu tộc nhất mạch ma tộc càng là đa dạng. Chỉ cần ma quân liền vọt tới hơn 10 vị. Tất cả đều cao lớn vạm vỡ tựa như tiểu như núi. Vũ khí trong tay không phải chùy lớn chính là cự đao. Thoạt nhìn hung thần ác sát. Mắt thấy hai vị ma tử tranh đấu, gần diễn biến thành hai đại tộc giữa tranh đấu. Lão Xích Liệt bị cả kinh tột đỉnh. Hắn tuổi tác quá lớn, cho nên thập phần tinh tường hai đại tộc trong lúc đó một ngày phát sinh ác chiến, sẽ liên lụy đến toàn bộ Bắc Châu. Ma tử giữa tử thù, rất dễ dàng hình thành khoảnh tộc chi chiến. Ma tộc giữa khoảnh tộc chi chiến Từ Ngôn người ngoài này cũng không quan tâm. Thế nhưng Lão Xích Liệt lại sợ, vội vàng tiến lên giải thích. Ác diễm lưu tinh là của ta. Ta ai cũng không bán. Ai cũng không bán. Hai vị ma tử đại nhân vạn vạn không muốn xuất thủ nữa. Vạn vạn. A, không chờ Lão Xích Liệt nói xong, đã bị Thiên Câu một cước lại cho đạp bay ra ngoài. Bớt nói nhảm ngươi một cái lão đồ đạc. Nơi đây đối với ngươi lắm mồm tư cách. Cút xa một chút cho ta. Thiên Câu nộ quát. Uống. Vừa vặn ra khỏi miệng, ánh mắt của hắn thông suốt lạnh lẽo, bởi vì Lão Xích Liệt bị một đoàn càng thêm khổng lồ ác diễm bao vây. Xác thực nói, chắc là một bộ thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh cao lớn thân ảnh, đem Lão Xích Liệt nâng đỡ lên. Hỏa tu la, chung quanh ma tộc trung dồn dập truyền đến sợ hãi thanh âm. Hỏa tu la là tu la bộ tộc bốn đại bộ chi nhánh một trong, cũng là một loại xưng hô. Dùng để xưng hô Hỏa Tu La bộ tộc trung nhất cường đại thủ lĩnh. Dầu gì cũng là Bắc Châu vực ba vị bậc thầy một trong. Thiên Câu đại nhân, cứ như vậy coi thường chúng ta Hỏa Tu La nhất mạch người này. Còn như ngọn lửa xoàn xoạt thanh âm, theo hỏa diễm cự nhân trong miệng phát sinh, đỉnh phong ma quân uy áp càng là ầm ầm tới. Lão Xích Liệt đã ly khai vạn táng lĩnh. Hắn không phải là Hỏa Tu La. Thiên Câu thanh âm lạnh lùng nói đạo, Hỏa Tu La giữa dòng truyền cổ xưa tập tục, cao tuổi Hỏa Tu La hội cách xa tộc quần, chết bởi trốn không người. Đây là sự lựa chọn của hắn, chẳng qua ở chúng ta những thứ này tộc nhân nhãn trong. Xích Liệt, thủy chung là ta Hỏa Tu La trong bậc thầy, không thể bị người ta bắt nạt. Cao lớn Hỏa Tu La trầm nói rằng, ly khai tộc quần chính là phản bội người. Hắn ở tại Bàn Thiên Chi đã rất nhiều năm, tại sao còn không chết? Ai có thể chứng minh Lão Xích Liệt không phải trốn tránh người? Thiên Câu không chờ đối phương trả lời, quát lên, đừng nói ngươi Hỏa Tu La để chứng minh. Ở trước mặt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta tới chứng minh, hắn không phải trốn tránh người. Một luồng lãnh phong đánh tới, làm một câu thoáng khàn khàn lại mơ hồ mang theo một phần cao quý, chính là nữ tử khẽ nói. Một vị cô gái thần bí như Lãnh Phong vậy xuất hiện. Tiết La Sát, chu vi xuất hiện một mảnh khẽ hồ âm thanh, nói ra người tới thân phận. Khi này vị thần bí nữ tử xuất hiện, Ngân Lân khóe miệng mỉm cười xuất hiện hiếm thấy ba động. Thiên Câu cuồng vọng đã ở trong nháy mắt thu liễm vài phần. Từ Ngôn lại mi sơn khẽ động, chẳng biết tại sao, hắn từ đối phương câu kia khẽ nói xuôi tai ra một tia cảm giác quen thuộc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,